Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1140, chương 1138, cơ hội. Túng Vân Thiên Quân miệng nhất vô tri ngay tại nơi này. Cái gì cũng không biết, vậy mà trực tiếp lên nháo sự, hiển nhiên là bị Dịch Thiên Vân cho tức nổ tung. Tại biết hắn khi trở về, lập tức liền chạy tới chất vấn. Ai biết hỏi lên như vậy xuống tới, đưa đến kết cục chính là mình mặt bị đánh sưng. Dịch Thiên Vân nếu là có áp chế thiên tôn đạo bảo vật, cũng sớm đã phi thiên. Đây chính là cuồn cuộn thiên tôn vải phía dưới, chí ít cần muốn thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, thậm chí càng cao cấp bậc bảo vật mới có thể trấn áp. Dịch Thiên Vân có thể có loại này cấp bậc bảo vật. Cho dù có loại bảo vật này, tu vi quá yếu là không có cách nào thi triển ra hiệu quả. Chí ít nhiều như vậy vị trưởng lão là không có loại bảo vật này, đều biết thiên tôn đạo uy lực mạnh cỡ nào. Hoàn toàn là khảo nghiệm đạo tâm, muốn trấn áp loại này huyễn cảnh, cần bảo vật càng thêm chân quý. Nhiều như vậy bảo vật bên trong, chân quý nhất loại hình, đúng vậy, trấn áp huyễn cảnh loại hình. Dù sao tu luyện tới đằng sau đều có tâm ma kiếp, có thể có một kiện có thể áp chế tâm ma loại hình hoặc là huyễn cảnh loại hình bảo vật, đó là cực kỳ khó khăn. Giả thiết ngang nhau là thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, có thể trấn áp tâm ma loại hình bảo vật, tuyệt đối có thể chống đỡ lên 2-3 kiện cùng cấp bậc bảo vật. Đây chính là nó chân quý tính. Bởi vậy từ Túng Vân Thiên Quân trong miệng nói ra những lời này, liền đã bị phun vì cực độ không đầu óc. Tại không biết tình huống dưới nói ra những lời này, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Cái này thiên tôn đạo là thiên tôn vải phía dưới. Túng Vân Thiên Quân cái này mới phản ứng được, chính mình nói ra cái quỷ gì bảo, không phải trưởng lão cho bảo vật, Dịch Thiên Vân cũng không có khả năng có được bảo vật này. Mang ý nghĩa từ đầu tới đuôi đều là hắn tự cho là đúng, cho rằng Dịch Thiên Vân đều là gian lận. Túng Vân Thiên Quân, người tự tiện xông vào trưởng lão hội nghị, nói ra được vấn đề, còn cực kỳ buồn cười. Cẩu Hoàng trưởng lão biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hiện tại ta phán ngươi giam giữ tiến hối lỗi. Trong tòa tháp 2000 năm, kỳ gian không thể đi ra nửa bước, nếu là trộm chạy ra ngoài nửa bước, thời gian lại thêm 2000 năm. Thụy Phong trưởng lão, không biết ngươi đồng ý ta như vậy xử phạt a? Thụy Phong trưởng lão đúng vậy, Túng Vân Thiên Quân, sư tôn, tự nhiên là có quyền hỏi đến chuyện này. Đồng ý Cẩu Hoàng trưởng lão xử phạt. Thụy Phong trưởng lão mắt không biểu tình nói ra, trong lòng hắn cũng không biết đem Túng Vân Thiên Quân mắng bao nhiêu lần, hắn rất muốn che trở về, thế nhưng là cái này Túng Vân Thiên Quân quá ngu, muốn gây chuyện ở bên ngoài náo, tuyệt đối một chút sự tình đều không có, thế nhưng là có quy củ, tuyệt đối không thể tự tiện xông vào trưởng lão hội nghị bên trong. Trừ phi là có cực vì chuyện trọng yếu, ai biết náo ra tới sự tình lại là 10 phần ấu trĩ, để đám người hoài nghi cái này Túng Vân Thiên Quân đầu có phải hay không bị lừa đá. Tại như vậy nhiều trước mặt trưởng lão nổi điên, muốn chết đều đừng như vậy a. Thụy Phong trưởng lão, Túng Vân Thiên Quân há mồm muốn hô lên thứ gì lúc, thủ vệ đã vây quanh tới, muốn đem hắn lôi đi hối lỗi trong tháp. Hảo hảo đi hối lỗi đi, về sau không cần xúc động như vậy. Thụy Phong trưởng lão thở dài, chính mình cái này đệ tử thiên phú là không tệ, nhưng đầu không dễ dùng lắm. Không, không cần, Túng Vân Thiên Quân hét thảm lên, muốn bị kéo đi hối lỗi tháp 2000 năm. Khẳng định là muốn điên rồi. 2000 năm thời gian là không lâu, nhưng một mực bị vây ở cái địa phương, để hắn loại này bôn tẩu khắp nơi, hưởng thụ loại kia tôn kính ánh mắt thiên tài, khẳng định là không vui. Thụy Phong trưởng lão cũng không nhìn hắn cái nào, loại chuyện này chỉ có thể như thế. Hắn có thể có biện pháp nào? Các vị trưởng lão, không có ý tứ. Túng Vân Thiên Quân gần nhất tu luyện gặp được bình cảnh, mới có thể náo ra loại này cho cười đến. Hy vọng các vị trưởng lão bỏ qua cho. Thụy Phong trưởng lão đứng lên nói xin lỗi. Mình thân vì sư phó, khẳng định phải cho đệ tử chùi đít. Không có việc gì. Cẩu Hoàng trưởng lão phất phất tay, tiếp tục nói, Thiên Vân Địa Quân, đã ngươi tham gia trong cung thi đấu, vậy thì chờ mong biểu hiện của ngươi. Ngươi thu hoạch được thiên tôn truyền thừa, hy vọng ngươi sau này hảo hảo tu luyện, có vấn đề gì lời nói, có thể tới tìm ta. Cẩu Hoàng trưởng lão đằng sau câu nói này, có thể nói là cực có phân lượng, địa vị của hắn ở chỗ này cực cao. Lời này mấy người tại làm dịch Thiên Vân chỗ dựa, đến lúc đó ai dám trêu chọc hắn. Đa tạ Cẩu Hoàng trưởng lão. Dịch Thiên Vân đứng lên nói tạ. Tại sau khi nói xong, bọn hắn chính là riêng phần mình rời đi. Nguyên bản liền muốn thảo luận Dịch Thiên Vân tình huống, muốn cho cái gì đãi ngộ. Hiện tại xem ra, tạm thời trước quan sát về. Tiêu Thiên trưởng lão trước khi đi, hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này mắt, bên khóe miệng móc ra một tia cười lạnh. Thật không nghĩ tới, ngươi đi đến Thiên Tôn Đạo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đông Vân trưởng lão trên đường một đường mãnh liệt khen Dịch Thiên Vân, phần này vinh hạnh đặc biệt, có thể nói là để hắn tăng thể diện, đệ tử không biết có thể đi đến, đúng là vận khí. Dịch Thiên Vân khiêm tốn nói, nếu như đây là vận khí lời nói, cái kia người khác đều xem như xui xẻo tận cùng. Đông Vân trưởng lão cười cười, chợt nghiêm sắc mặt, tuy nhiên có kiện sự tình, ngươi thật sự quá vọng động rồi. Ta biết ngươi bản sự không tệ, nhưng trong cung thi đấu, dạng này cũng có chút quá vọng động rồi. Xem ra trong cung, đối cái này thi đấu rất xem trọng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Đông Vân trưởng lão biểu lộ, liền biết sự tình tuyệt đối không đơn giản. Há lại chỉ có từng đó coi trọng. Đây chính là quan hệ đến trong cung trận doanh biến hóa. Còn có các đại trưởng lão, thậm chí ngay cả vực chủ đều đến quan sát. Nhất là vực chủ, thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng trong cung thi đấu, tất nhiên sẽ xuất hiện. Nếu là người biểu hiện cực kém, vực chủ khẳng định sẽ không thưởng thức. Đến lúc đó ngươi coi như mấy người tại cho mình dựng lên lớp kín tường. Đông Vân trưởng lão lắc lắc đầu, oán hận nói, Tiêu Thiên trưởng lão, liền là cố ý muốn nâng giết ngươi, muốn cho ngươi tại vực chủ trước mặt xấu mặt, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nguyên lai là dạng này, còn có vực chủ đến quan sát. Dịch Thiên Vân híp mắt, hội nghị hôm nay bên trong, liền không có vực chủ xuất hiện. Không sai, trong cung thi đấu đều là phái ra ưu tú nhất ba người lẫn nhau giao đấu. Ngươi bây giờ liền chiếm một vị, hai vị khác đúng vậy Hỏa Liên cùng Ngự Long. Đối phương liền phái ra ưu tú nhất, so hợp lại độ khó cực lớn, mỗi người đều có rất mạnh yêu hỏa, khống hỏa năng lực nhất đẳng một. Đông Vân trưởng lão trầm giọng nói, nhất là cái kia rèn thuật, càng là tu luyện đạt tới quỷ phủ thần công cấp độ, chế tạo ra cực kỳ cao siêu vũ khí. Vũ khí từ trước đến nay đều là trọng yếu nhất, bởi vậy vực chủ đều cực kỳ chú ý trong cung thi đấu. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, khó trách vực chủ sẽ đích thân tới quan sát. Ưu tú thiên tài tăng lớn bồi dưỡng lời nói, tương lai thiên tuyền thần vực vũ khí liền có chỗ dựa rồi. Đông Vân trưởng lão, không biết thiên tuyền thần vực có hay không thủy thuộc tính hạch tâm đâu. Dịch Thiên Vân này lại hỏi ra trọng điểm lời nói tới. Thủy thuộc tính hạch tâm, đương nhiên là có, còn đặc địa phân ra đến, trở thành vực chủ thần điện đây. Đông Vân trưởng lão nói ra, cái kia không biết. Ta có cơ hội có thể vào tu luyện a? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Có cơ hội, cái này độ khó có chút lớn. Trừ phi đạt được vực chủ tán thành. không phải vậy thật đúng là khó mà đi vào. Dù là đi đến thiên tôn đạo đều không được. Đông Vân trưởng lão lắc đầu nói, vực chủ tính cách khó mà nắm lấy, ai cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nếu là ta trong cung thi đấu bên trong, thu hoạch được thành tích tốt đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, nếu là thu hoạch được thành tích tốt, thu hoạch được vực chủ thưởng thức lời nói, tự nhiên là không thành vấn đề. Vậy thì tốt, liền thu hoạch được thành tích tốt. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, lần này khẳng định là muốn liều mạng. Vì mình có thể đột phá 10 luyện địa quân, khẳng định cần ngưng tụ thủy hành tinh. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào đột phá đi lên. Trong cung này thi đấu, đúng vậy cơ hội tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.